Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, Hắc Ám. Quần đảo Sabaody, Lafitter chuyện bên kia, Rốt tạm thời còn không biết. Bất quá hắn sớm tối muốn cùng Don Quixote gia tộc đối đầu. Hiện tại sớm một bước cũng là xem như thuận tay mà làm. Huống chi Lafitter phát hiện giao dịch, nói không chừng chính là giá trị rất cao đồ vật, như vô thượng đại khoái đao loại hình. Rốt tại trái cây năng lực thức tỉnh về sau, đã không cần lại dùng nắm đấm để kích thích vặn vẹo chi lực. Hắn có thể tùy tiện tướng vặn vẹo chi lực ngưng tụ tại đao kiếm loại hình vũ khí bên trên. Sau đó vãi ra, như là dâu trắng run run năng lực đồng dạng. Nếu có thể lấy tới một thanh vô thượng đại khoái đao, cũng là phù hợp thân phận đồ vật. Tại để Robin cùng Lafitter về trước trên thuyền về sau, Rốt liền dựa theo ký ức, ở trên đảo tìm kiếm một người tồn tại. Roger đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Minh Vương Rayleigh. Minh Vương Rayleigh tiền truy nã cao tới 2 tỷ belly. Bất quá bây giờ Rốt đi tìm Rayleigh chỉ có thể là tìm tai vạ. Hắn cũng không có tự ngược ý nghĩ. Sở dĩ dự định nhìn một chút Rayleigh, là nghĩ đến có thể hay không từ Rayleigh trong miệng moi ra một chút đối với hắn tin tức hữu dụng. Tới. Rốt trong trí nhớ biết rất nhiều bí ẩn, nhưng cũng có càng nhiều không biết đồ vật. Cùng so sánh Rayleigh biết đến so với hắn muốn bao nhiêu rất nhiều. Rất nhiều tin tức đều là có tác dụng cực lớn. Đáng tiếc chính là, liên tục đổi qua 4 năm tòa số hiệu hòn đảo, hắn đều không có phát giác được Minh Vương Rayleigh tung tích. Tính toán thời gian, hải quân đại tướng cũng kém không nhiều muốn tới. Cần phải đi. Rốt không ngại cùng hải quân đại tướng giao thủ, nhưng không có cùng đại tướng tại Sabaody tử chiến dự định. Thứ nhất khẳng định đánh bất quá, thứ hai coi như đánh thắng được, lại đến cái đại tướng làm sao bây giờ? Hải quân bản bộ thế nhưng là ngay tại quần đảo Sabaody bên cạnh. Mà liền tại Rốt xoay người, phán đoán lấy phương hướng, bắt đầu đường cũ trở về thời điểm. Trên con đường phía trước bỗng nhiên trở nên một hồi quỷ dị yên tĩnh. Ngay sau đó, liền thấy từ đằng xa trên đường phố, người đi đường toàn bộ dừng bước, như là quân bài domino, từng cái cúi đầu quỳ xuống, bái phục trên mặt đất, như là nghênh đón đế vương. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người là không dám thở mạnh, mà tại kia nơi cuối cùng, một trên đầu mang theo bong bóng người. Chính cưỡi ở một nô lệ trên lưng. Tên kia nô lệ tứ chi chạm đất, trên mặt đất gian nan bò. Thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, 20 năm trước thành lập chính phủ thế giới vương nhóm hậu đại, có được trí cao vô thượng đặc quyền. Hết thảy pháp luật trên người bọn hắn tất cả đều không thành lập, mà lại bất luận cái gì mạo phạm cử động đều sẽ bị coi là có thể làm trận đánh chết tội chết. Hôm nay cũng không có gì tốt chơi à. Gia Mác cưỡi lấy nô lệ chậm chạp tiến lên, ngáp một cái, lộ ra một tia nhàm chán thần sắc, bên cạnh mấy tên phụ thuộc thì cung kính theo ở phía sau, không dám tùy ý đáp lời. Mà liền tại cái này thời điểm, hắn lơ đãng cong lên, thấy được một quỳ gối bên trái thiếu nữ, lập tức mắt sáng lên, ngoẹo đầu nhìn nhiều một chút, nhìn còn không tệ a, liền tuyển làm ta tân phòng tốt, phải. Bên cạnh phụ thuộc lập tức cung kính ứng thanh, nói, ngay lập tức đi vì ngài làm nghênh đón thứ 21 phu nhân vào ở thánh địa Mariezoa thủ. Tục, cùng lúc đó, bên cạnh mấy tên phụ thuộc sắc mặt lạnh lùng đi hướng kia quỳ thiếu nữ. Không chút nào để ý tới hoảng sợ của nàng biểu lộ. Đưa nàng tóm lấy, người bên cạnh thấy cảnh này, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng không có một người dám nói cái gì. Tất cả đều là mồ hôi rơi như mưa quỳ ở nơi đó. Cả con đường ngoại trừ thiếu nữ hoảng sợ cùng tiếng khóc, chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Xúc phạm Thiên Long Nhân là tử tội. Dám đối Thiên Long Nhân động thủ, càng là sẽ trực tiếp đưa tới hải quân đại tướng. Quần đảo Sabaody chính là Thiên Long Nhân hậu hoa viên. Không người nào dám ở đây xúc phạm Thiên Long Nhân. Cho dù là những cái kia đi thuyền tới đây hung ác hải tặc, Grand Line nửa trước đoạn siêu tân tinh, tại đối mặt Thiên Long Nhân thời điểm, cũng tất cả đều nhất trí lựa chọn nhường nhịn. Về phần những cái kia không có nhường nhịn, đều đã ngã xuống hải quân đại tướng thủ hạ. Vì bọn họ hành vi bỏ ra đại giới, cũng vì kẻ đến sau viết bên trên một phần máu tươi cảnh cáo. Không người nào dám nói chuyện, không người nào dám làm cái gì. Tất cả mọi người như thế trơ mắt nhìn, nhìn xem Thiên Long nhân hộ vệ tướng thiếu nữ kia bắt lại. Sau đó chậm ung dung tiếp tục đi đến phía trước, nhận biết thiếu nữ kia một số người, gắt gao cắn răng, đáy lòng hiện ra chính là bi phẫn. Bọn hắn tồn tại đến tột cùng tính là gì? Nhưng dù là lại bi phẫn, cũng không người nào dám đứng lên. Mặc dù là màu xanh thẳm bầu trời, nhưng Thiên Long nhân cùng chính phủ thế giới, cùng hải quân đại tướng uy hiếp, lại tựa như một tầng nặng nề như núi mây đen, đặt ở trên bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều khó mà thở dốc. Nhưng mà, ngay tại cái này tĩnh mịch trong sự ngột ngạt, cưỡi ở nô lệ trên thân Thiên Long nhân, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, lộ ra một vòng vẻ tức giận, nhìn về phía trước đường đi. Uy, tên kia, không muốn sống sao? Làm sao còn dám đứng ở nơi đó? Tại quỳ một mảnh đường đi phía trước, có một bóng người đang đứng ở nơi đó. Đứng thẳng chỉ là nhất phổ thông bất quá tư thế. Nhưng ở nơi này, tại Thiên Long nhân trước mặt, lại là vô cùng hiếm thấy sự tình. Quỳ ở nơi đó bách tính, nghe được Thiên Long nhân tức giận thanh âm, nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn về phía kia đang đứng tại đường đi bóng người phía trước. Loại này thời điểm, có người dám đứng đấy. Nhân loại, chấm ngoặc kép, rốt ánh mắt đạm mạc nhìn qua Gia Mác. Ngữ khí rất là bình tĩnh, cũng rất là hòa hoãn mở miệng. Nói, làm sao lại hướng rác rưởi quỳ xuống đâu. Tại hoàn toàn yên tĩnh trên đường phố, rốt thanh âm rõ ràng quanh quẩn. Tất cả quỳ ở nơi đó người, tất cả đều lộ ra kinh ngạc. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn, người này là ai? Hắn không biết nói lời như vậy sẽ phát sinh cái gì sao? Gia Mác sững sờ tại nơi đó, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, có người dám nói như vậy, dám ở trước mặt hắn nói lời như vậy. Phẫn nộ một nháy mắt, liền để hắn tấm kia mặt xấu xí hoàn toàn biến hình. Hắn giận nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân phát động. Hai cánh tay gắt gao siết chặt, hỗn trướng, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thiên Long nhân khí toàn thân phát run, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Thị vệ bên cạnh cùng người hầu đều là có chút kinh hãi. Một người trong đó hướng về phía rốt quát, người biết người nói cái gì sao? Đáng chết dân đen, còn không nhanh chút quỳ xuống, khẩn cầu Gia Mác thánh khoan thứ. Một bên gào thét. Mấy tên thị vệ vừa đi tiến lên đây, còn không chờ bọn hắn đi đến rốt trước mặt, một cỗ lực lượng quỷ dị liền đột nhiên hoành ép mà đến. Trong nháy mắt tướng mấy người thân thể ép ngã xuống trên đường phố. Tính cả phương viên mấy mét khu vực, bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, xuất hiện một cái to lớn hố lõm. Thấy cảnh này, đông đảo quỳ gối hai bên đường phố dân chúng, đều là toát ra mấy phần kinh sợ. Dám xúc phạm Thiên Long nhân, quả nhiên không phải cái gì người bình thường a. Hắn là hải tặc, chấm ngoặc kép, quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng, quỷ thủ Rốt, chấm ngoặc kép. Một số người nhìn qua Rốt thân ảnh, nhận ra Rốt thân phận, ánh mắt thoáng có chút hoảng hốt thì thào. Không ai từng nghĩ tới, tại loại này thời điểm, sẽ có một vị hải tặc đứng lên. Không, phải nói từ vừa mới bắt đầu liền không có quỳ xuống qua. Hắn không sợ hải quân đại tướng sao? Mạo phạm Thiên Long nhân, thế nhưng là sẽ đưa tới hải quân đại tướng a. Không ít người hoảng hốt sau khi, trong lòng lại một lần nữa hiện ra kiềm chế. Hải tặc đứng ra khiêu khích Thiên Long nhân, nhưng vậy thì thế nào? Dĩ vãng không phải là không có qua hải tặc khiêu khích Thiên Long nhân, nhưng cuối cùng tất cả đều bị hải quân đại tướng trấn áp hủy diệt. Nếu như nói Thiên Long nhân đặc quyền cùng thân phận là để bọn hắn trong lòng bi phẫn đầu nguồn, như vậy hải quân đại tướng tồn tại tựa như là đặt ở trên bầu trời kia trùng điệp mây đen, mãi mãi xa sẽ không tiêu tán, làm người tuyệt vọng mây đen. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,